lụa mỏng trắng trong ống tay áo nhanh chóng bắn ra cuốn lấy một cây siêu vẹo nghiêng ra ổn định thân hình hai người. Tốc độ chậm lại, lúc này mới mang theo Thủy Hương nhảy xuống từ cự ly cách mặt đất không cao. Quân Hạo Thiên thấy nàng lại hoàn hảo không việc gì rơi xuống đất. Chân mày ngọn núi hơi nhíu, một trưởng khác trong nháy mắt lại tới. Thủy Hương nhanh tay chặn trước người Ôn Noãn, trưởng của Quân Hạo Thiên đã tới chuyển về phía cây bị nghiêng ra. Rắc một tiếng, cây to bằng cái chén to ngã gục, không đợi Quân Hạo Thiên bộ mặt đen xì lên tiếng. Thủy Hương đã quỳ xuống nói, nô tỳ khấu kiến Hoàng thượng, vị công tử này là ân nhân cứu mạng của nô tỳ. Vừa rồi có người đuổi giết nô tỳ và ân nhân, lúc này mới trong lúc vô tình mạo phạm Hoàng thượng, kính xin Hoàng thượng tha tội, tha cho vị công tử này. Ngươi là cung nữ, sắc mặt giận dữ của Quân Hạo Thiên tiêu tan, hai mắt bén nhọn đang trên người Ôn Noãn siêu vẹo chỉ trực sụp đổ chuyển sang Thủy Hương nhếch nhác không thôi. Dạ, nô tỳ là cung nữ Thủy Hương trước đây được phái đi hầu hạ vương phi. Thủy Hương cúi đầu hạ mắt đáp, bởi vì vô cùng khẩn trương mà thân thể khẽ run, là ngươi hầu hạ vương phi. Quân Dập Hàn vẫn chưa từng lên tiếng chống mép bàn đứng dậy. Hơi cố hết sức tiến lên phía trước nói, ngươi có biết vương phi đi đâu không? Vương phi, Thủy Hương hơi nghi ngờ ngẩng đầu lên sau đó lại vội vàng cúi thấp xuống. Trước đây lúc nô tỳ hầu hạ di một enda 4 nô 3 quy 21 y đô 0 n vương phi. Vương phi gần như không bước ra khỏi phòng, ngày ngày sống trong sương phòng, nhưng sau khi nô tỳ bị bắt cóc thì không biết, bị bắt cóc, ngươi có biết ai bắt cóc ngươi? Nô tỳ không rõ ràng lắm, khi nô tỳ tỉnh dậy thì trước mắt đã tối đen, bị người buộc chặt tay, đang bị cắt tay lấy máu không thể thấy rõ diện mạo đối phương. Sau đó bị nhốt lại cho đến khi được vị công tử này cứu ra ngoài. Thủy Hương càng nói thân thể càng run mạnh hơn, cố gắng đè nén cảm giác sợ hãi như bàn tay ma quỷ hung hăng lôi kéo linh hồn nàng. Nàng nghĩ có lẽ cả đời này của nàng sẽ sống trong giấc mộng này. Ôn Noãn dựa vào gốc cây điều chỉnh hơi thở kinh ngạc nhíu mày tiếp lời. Lấy máu, ngươi biết cái gì? Con mắt sắc tĩnh mịch không rõ ý vị của Quân Dập Hàn nhìn về phía nàng. Tại hạ chỉ đột nhiên nhớ tới một chuyện, không biết có liên quan đến chuyện Thủy Hương cô nương bị bắt cóc không? Nàng dừng một chút rồi nói tiếp, tại hạ từng nghe thấy trong đầu Tuyết Ly sẽ sinh ra một cổ tên là cổ tham ăn. Cổ này không thể rời khỏi não Tuyết Ly, bình thường Tuyết Ly chết thì cổ chết. Dù may mắn tách cổ và não Tuyết Ly này ra thì cổ cũng sống không lâu. Trừ phi có máu trinh nuôi dưỡng, mà cổ được nuôi dưỡng bị đưa vào thân thể thì có thể bị mùi thơm của não Tuyết Ly khống chế. Khiến người trúng cổ không thể khống chế ý chí đi theo mùi thơm đó. Lời nàng nói đến đó rồi dừng. Không nhiều lời nữa, không có mấy người thường biết tác dụng chủ yếu của não Tuyết Ly. Nàng chỉ cần xé rách điểm này, nàng tin tưởng, lấy đầu óc của Quân Dập Hàn, sâu chuỗi liên tiếp sự việc ra chắc không có vấn đề gì. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, mắt Quân Dập Hàn biến sắc, trở nên cực kỳ rét lạnh, cách trương.